Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Phượng Hoàng chân viêm. Có lẽ là Phượng Hoàng nó lười rửa chân nên là chân nó sẽ bị viêm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chỉ từ một khối Phượng Hoàng thạch mà Mạnh Cảnh Châu mua về nhưng lại mang đến rất nhiều phiền toái. Không những là quận thủ và Mạc gia mà còn có người của một bên ma giáo xuất hiện nữa, nhưng mà bọn họ thì tu vi đều kém Tô Di Nhân, và có vẻ như là các cái vị quận thủ trong chuyện này là luôn luôn có một cái vấn đề gì đó. Quận thủ trước thì còn là người của Bất Hủ giáo nữa, và cuối cùng thì mới lộ ra Tô Di Nhân là một người luyện thể, cho nên là bóp mỏ Phượng Hoàng không cho nó vỗ cánh bay lên, mặc dù đã được giáo đồ của ma giáo điều khiển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ban đầu Lý Hạo Nhiên kháng cự Tô Di Nhân, hắn nghĩ mình là nam tử Hán thì sao có thể ăn cơm mềm. Hắn muốn giống như Lục Sư Huynh, tự lập tự cường. Sau, hắn thấy Tô Di Nhân đẹp người, thiện tâm, dịu dàng, chu đáo, lại tràn đầy mẫu tính, khiến người ta muốn làm nũng ở trên người nàng. Giờ thấy Tô Di Nhân quyền cước đầy lực, đánh cho Phượng Hoàng không bò dậy nổi. Hắn tự thấy thân thể của mình không rắn bằng Phượng Hoàng, vì an toàn cho nên tốt nhất tránh xa Tô Di Nhân, đó là không quên sơ tâm. Lý Hạo Nhiên run chân dập tắt luôn ý nghĩ ăn cơm mềm vừa mới nhen nhóm trong lòng. Có tâm nhưng không có thân nha. Trên phố ôm tay chỉ gãy tay thôi, nếu tiến xa hơn hắn không dám tưởng tượng cơ thể mình sẽ chịu tàn phá thế nào, và có một số chỗ nhạy cảm không thể gãy. Lục Dương như hiểu được tâm trạng của Lý Hạo Nhiên, liền vỗ vai. Mọi thứ đều có lợi có hại đi ngang. Không chỉ Lý Hạo Nhiên, quận thủ và gia chủ của Mạc gia thấy lối đánh kinh khủng của Tô Di Nhân cũng đái cả ra quần. Vị tiền bối này trông yếu đuối, sao động thủ lại như biến thành người khác vậy? Họ xuống lòng đất định xem có chỗ trợ giúp nào không. Giờ họ lo xuống giúp thì Tô Di Nhân lại tiện đánh luôn bọn họ thì sao? Vị tiền bối Vấn Đạo Tông này là thể tu sao? Họ còn tưởng Tô Di Nhân là trưởng lão Vấn Đạo Tông. Tô tiền bối không phải trưởng lão Vấn Đạo Tông mà là vị hôn thê của hắn. Mạnh Cảnh Châu trịnh trọng giới thiệu thanh niên ưu tú của Lạc Vượng quận, Lý Hạo Nhiên. Quận thủ và gia chủ Mạc gia kính nể. Trên thì mọi người cười nói, dưới thì giáo đồ Cửu U giáo bất ổn. Để mà luyện thi thể Phượng Hoàng, diệt đi Lạc Vượng quận, khơi mào mâu thuẫn giữa nhân tộc và Phượng tộc. Hắn đã mưu tính nhiều năm, tra cứu điển tịch, đọc hết cổ thư, bái kiến tiền bối, rồi thăm dò cổ tích. Cuối cùng cũng biết cách để luyện thi thể Phượng Hoàng. Phượng tộc là chủ của Hòa phái, quan hệ tốt với nhân tộc. Nếu như lấy danh nghĩa luyện thi thể Phượng Hoàng để khơi mào mâu thuẫn, dẫn tới chiến tranh, thì tất sẽ chết vô số và đưa nhiều người vào luân hồi. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, tại sao lại lòi ra hợp thể kỳ ở đây? Dù ngươi là hợp thể kỳ cũng không được. Giáo đồ của Cửu U giáo gào lên, hoàn toàn là điên loạn, điều khiển thi thể khổng lồ để thử thách tu vi và tinh thần lực. Lẽ ra thì có giáo đồ Cửu U giáo khác chia sẻ áp lực, nhưng họ đã bị Tô Di Nhân làm thịt. Lúc này lão Phượng Hoàng bốc lửa dữ dội, kêu lách tách, làm không gian méo mó. Lục Dương ở xa mà vẫn cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn. Quận thủ bất đắc dĩ liền lấy từ nhẫn chữ vật ra một chuỗi kim linh để che chắn cho mọi người. Tô Di Nhân thì đạp lên lưng Phượng Hoàng, nó rơi mạnh xuống, nhưng ngọn lửa lại không giảm. Phượng Hoàng chân viêm hỏa tan vạn vật, đất cũng không ngoại lệ. Hố trong lòng đất này là do chân viêm thiêu đốt, nếu như để nó lan tràn ra thì cả Lạc Phượng quận sẽ biến thành biển lửa. Phượng Hoàng chân viêm, Kim Long chân viêm là lửa ngang cơ với tam vị chân hỏa, danh tiếng lẫy lừng. Phượng Hoàng chân viêm nở rộ thì vẫn khó đối phó như xưa thôi. Bất Hủ tiên tử trong không gian tinh thần xem trận, nhớ tới thiên kiêu của Phượng tộc mà nàng dạy. Thiên kiêu Long Phượng tộc nắm bắt được bản lĩnh chấn tộc, dùng lửa là lô hỏa thuần thanh, rất hợp với việc nấu ăn. Cách khắc chế, Lục Dương vội hỏi, nếu không có thì hắn chỉ còn đành cách là cầu đại sư tỷ thôi. Giữa cổ của Phượng Hoàng có một cái huyệt độc hữu, nguồn của Phượng Hoàng chân viêm, đánh trúng thì nó không phun lửa nữa. Bất Hủ tiên tử không làm rớt chuỗi, đưa ra cách giải ngay lập tức. Lục Dương liền chuyển âm cho Tô Di Nhân, nàng ngạc nhiên nhìn hắn nhưng không suy nghĩ nhiều, cho rằng đệ tử của Vấn Đạo Tông thì kiến văn rộng rãi, đã từng nghe sư môn giảng giải. Dù sao thì sư phụ hắn còn là tông chủ Vấn Đạo Tông cơ mà. Tô Di Nhân nhắm ngay vào vị trí mà Lục Dương nói lao tới. Phượng Hoàng Chân Viêm điên cuồng tràn về phía nàng. Nàng chập ngón tay, năm ngón tay lại, nắm tay phải đặt ở bên hông, rồi dồn lực đấm thẳng ra làm bóp méo cả không gian phía trước. Chân Viêm không thể lại gần. Chết. Tô Di Nhân đấm tiếp. Tiếng vàng như sấm, đấm trúng vào cổ của lão Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Chân Viêm giống như mất nguồn, dần dần tiêu biến. Chuyện gì đây? Giáo đồ của Cửu U giáo kinh hãi. Phượng Hoàng Chân Viêm có thể hòa tan vạn vật, không thể dập tắt, tại sao lại biến mất? Bất Hủ Tiên Tử nói đây chính là bí mật của Phượng tộc, ngay cả trong Phượng tộc cũng ít người biết đến, huống chi là giáo đồ Cửu U giáo. Mất đi Phượng Hoàng Chân Viêm, lão Phượng Hoàng không còn là mối nguy nữa. Giáo đồ Cửu U giáo muốn liều mạng mở đường máu đã bị cho Cửu U nhân đấm cho không động đậy nổi. Tô Di Nhân bực bội, giả thục nữ Văn Tĩnh mất mấy ngày sắp để lại được ấn tượng tốt với Lý Hạo Nhiên thì lại bị nhóm người khốn kiếp này phá đám. Cái bọn Cửu U giáo đáng chết, chết. Nhìn Tô Di Nhân quyền cước kinh thiên, Lý Hạo Nhiên khóe mắt co giật. Nếu đánh trúng hắn, sợ là ngay cả hồn phách cũng không còn. Cuối cùng Tô Di Nhân tung quyền cương mãnh, âm thanh xuyên thấu cả lòng đất, cả Lạc Vượng quận cũng đều nghe thấy, đánh dấu cho việc kết thúc một trận chiến. Nàng xé thi thể của Phượng Hoàng, lôi giáo đồ Cửu U giáo ra, siêu hồn rồi nhíu mày. Ở trong trận, giáo đồ dùng thần thức quá tải cho nên đầu óc rối loạn không thấy được gì. Nói cách khác giáo đồ này đã điên, suối quẩy. Tô Di Nhân bẻ cổ giáo đồ, tiễn hắn xuống Cửu U. Cái hố trong lòng đất do trận chiến gây ra khó xử lý. Tô Di Nhân tạm thời dùng sức mạnh quy tắc để cố định không gian. Việc sau này sẽ để Đại Hạ Vương Triều đến xử. Nàng cũng không giỏi về chuyện này. Đa tạ tiền bối đã ra tay. Không có tiền bối thì Lạc Vượng quận khó mà thoát được kiếp nạn. Quận thủ ôm quyền cảm tạ chân thành. Đừng vội cảm tạ. Khối huyết hoàng thạch này là sao? Giải thích. Tiền bối, khối huyết hoàng thạch này thật không có gì. Ta chỉ thấy là... Quận thủ rõ ràng là không muốn nói thật. Lục Dương liền lấy lưu ảnh cầu ra. Đây có chứng cớ quận thủ đại nhân đột nhập vào nhà dân cư để ăn trộm tài vật, đầu nhập cho Cửu U giáo. Khoan, đột nhập dân cư trộm tài vật thì cũng thôi, nhưng ta đầu nhập Cửu U giáo lúc nào? Lục Dương phát lưu ảnh cầu, hình ảnh giáo đồ Cửu U giáo trèo tường, quận thủ và gia chủ Mạc gia theo sau đến phòng khách của Mạnh Cảnh Châu, hình ảnh tại đây thì dừng lại. Sau đó thì đâu? Cảnh ta và hắn vạch trần mục đích của Cửu U giáo và chuẩn bị đánh nhau đâu? Quận thủ và gia chủ Mạc gia sốt ruột. Lục Dương mặt không cảm xúc nói, lưu ảnh cầu hỏng rồi, đoạn sau không hiện. Nếu quận thủ đại nhân giải thích nguyên do, ta có thể sửa chữa lưu ảnh cầu. Đệ tử Vấn Đạo Tông, quả nhân danh bất hư truyền, quận thủ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bất lực, hắn không muốn tiết lộ, nhưng đã đến nước này, thì có muốn nói cũng phải nói, mà không muốn nói cũng phải nói. Gia chủ của Mạc gia tỏ vẻ xem kịch mà hả hê. Quận thủ thì thở dài nặng nề, mời các vị đi theo ta. Mọi người theo quận thủ lên mặt đất tới thẳng mỏ khoáng. Mỏ sập là tin giả tuyên bố ra ngoài, bên trong là có ẩn tình. Quận thủ quen đường dẫn mọi người tới cuối mỏ, ẩn giấu cơ quan ở trên tường. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá mở ra, thông vào hầm mỏ. Đây là lối đi bí mật chỉ có vài người biết, có trận pháp che phủ thần thức. Nếu thần thức quét qua thì chảy thấy được cảnh trận pháp đã mô phỏng. Gia chủ của Mạc Giang nghiêm túc, như tin tức mán thăm dò thì quả là có lối vào bí ẩn. Càng vào sâu thì mùi máu tanh nồng, như phía trước xảy ra đại án mạng, xác chất như núi vậy. Khi mà Lục Dương ra khỏi hang động đến khoảng trống, mùi máu ngập tràn. May mà Lục Dương nhanh chóng quen với mùi máu và thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Giữa khoảng trống là một cái hố lớn đỏ rực, có vô số đá nổi lên trong hồ máu, rực rỡ, đều tương tự với khối hoàng huyết thạch mà Mạnh Cảnh Châu đã mua. Ở rìa hố có vài người đi lại, thỉnh thoảng đổ máu vào hồ. Đây là... Quận thủ bất đắc dĩ nói, đây là nơi sản xuất hoàng huyết thạch. Hoàng huyết thạch giả? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, 50 vạn của ta mua hàng giả sao? Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không. Máu trong hố là máu Phượng Hoàng. Ta thấy sư phụ luyện khí đã từng dùng máu Phượng Hoàng, nhưng phẩm chất cao hơn ở đây. Quận thủ đại nhân, những người này là ai? Một thanh niên đỏ mắt đi tới, cổ có lông đỏ. Hắn nhíu mày, bất mãn khi mà quận thủ dẫn người ngoài tới. Quận thủ thở dài, không có cách nào. Không dẫn họ vào thì ta sẽ gặp xui xẻo. Thanh niên mắt đỏ định nổi giận, dẫn người ngoài vào, mọi việc bại lộ, về biết giải thích thế nào với tộc trưởng đây. Vị này là Vấn Đạo Tông, còn đây là cháu ta, gia chủ của Mạc gia. Cút, Vấn Đạo Tông, thanh niên đỏ mắt ngạc nhiên nhìn Lục Dương, sắc mặt biến đổi như nhớ ra chuyện gì đó không vui, còn ngạo mạn. Vân Chi là gì của ngươi? Là đại sư tỷ của ta. Cam Điềm là gì của ngươi? là tam sư tỷ của ta, Lục Dương đáp. Tam sư tỷ Cam Điểm thì chưa gặp, còn đang lịch luyện ở yêu vực. Thì ra là đạo hữu vấn đạo tông đến tham quan, mời đi bên này. Thanh niên mắt đỏ thay đổi thái độ 180 độ, nụ cười rất thân thiện. Quân thủ khóa mắt co giật, hắn chưa từng thấy thanh niên mắt đỏ thân thiện với mình như thế. Liền giới thiệu, đây là Khương Sơn, người của Phượng tộc. Xin hỏi Khương Sơn tiền bối quen biết đại sư tỷ tam sư tỷ sao? Ồ ồ, gọi là Khương Sơn tiền bối thì xa cách quá, sao cứ gọi ta là Tiểu Khương? Không rõ tại sao Khương Sơn đặc biệt tốt với Lục Dương. Còn Vân Chi tiền bối, Cam Điểm tiền bối, đối với Phượng tộc chúng ta rất tốt. Họ đến Phượng tộc để tỉ thí, chỉ điểm tu hành, ta cũng may mắn được chỉ điểm. Dĩ nhiên, nếu có thể, ý ta là có thể, ngươi về nói với đại sư tỷ, tam sư tỷ, bảo hai nàng đừng đến Phượng tộc nữa. Long tộc rất rộng, qua Long tộc mà chơi. Lục Dương ngỡ ra, đại sư tỷ, tam sư tỷ, rốt cuộc hai người đã làm gì ở Phượng tộc vậy? Tô Di Nhân cũng tò mò, biểu hiện này khác so với Phượng tộc cao ngạo trong truyền thuyết mà nàng biết. Ta đến để biết hoàng huyết thạch rốt cuộc là vấn đề gì. Quan thủ nói, Khương Sơn không biết chi tiết bằng ta, để ta giải thích. Chuyện này bắt đầu từ 4.000 năm trước. 4.000 năm trước, Phượng Hoàng tuyên bối tọa hóa tại đây, máu thấm vào mỏ cho nên xuất hiện lô hoàng huyết thạch đầu tiên. Cổ nhân vô tình phát hiện ra, mừng rỡ và lập trại, sau đó hình thành dạng Lạc Phượng quận sơ khai. Khoảng 700 năm sau, hoàng huyết thạch ngày càng ít và khó đào. Quan thủ lúc đó thấy không ổn. Hoàng huyết thạch mà hết thì kinh tế của Lạc Phượng quận sẽ sụp đổ. Hắn đến Phượng tộc muốn mua máu của Phượng Hoàng để chế ra những lô hoàng huyết thạch mới. Ban đầu Phượng tộc không có đồng ý. Họ cao ngạo không vướng bụi trần, không có bán máu cho quận thủ. Khi mà quận thủ viết doanh thu bán hoàng huyết thạch qua các năm, cam kết chia cho Phượng tộc ba thành lợi ích, Phượng tộc lập tức thay đổi thái độ. Mọi người nhìn Khương Sơn, người Phượng tộc duy nhất ở đây. Khương Sơn đàng hoàng nói, Phượng tộc chúng ta đông, ăn mặc đi lại ở, cái nào mà không cần linh thạch cơ chứ. Chúng ta dựa vào bản lĩnh kiếm tiền để nuôi gia đình, sao nào? Lục Dương lần đầu tiên nghe thấy bán máu mà có thể nói thanh tao như vậy. Lục Dương nhớ là Lý Hạo Nhân từng nói, Phượng tộc là yêu tộc cao ngạo nhất, máu cực kỳ quý giá, nhân tộc muốn lấy được nó thì khó như lên trời, đúng là khó như lên trời thật. Quận thủ liếc nhìn Khương Sơn, Phượng tộc các người đàng hoàng thế, sao lại yêu cầu làm cũ hoàng huyết thạch, không để cho người ngoài thấy là mới ngâm? Khương Sơn ánh mắt lảng tránh không dám nhìn quận thủ. Phượng tộc bán máu của Phượng Hoàng nhưng lại yêu cầu bí mật không được để lộ. Quận thủ tiền bối nghiên cứu cách làm cũ hoàng huyết thạch cực nhanh. Như thế này, quân thủ nhặt một khối từ trong hổ máu rồi thi pháp. Hoàng huyết thạch rực rỡ lại trở nên mở đi, giống như đã trải qua hàng trăm ngàn năm vậy. Cứ vài năm thì Lạc Phượng quận sẽ nhận máu từ Phượng tộc, rồi ngâm đá để chế hoàng huyết thạch. Việc này đã kéo dài 3.000 năm, là bí mật giữa các vị quận thủ. Sau không rõ có tai nạn gì, một khối hoàng huyết thạch còn chưa kịp làm cũ đã lọt ra ngoài, qua tay vài người, rồi lại bị đại thiếu gia của Mạnh gia thu mua. Nếu như luyện khí sư kinh nghiệm mà nhìn thấy khối hoàng huyết thạch này thì sẽ đoán hoàng huyết thạch của Lạc Phượng quận hiện nay là mới được sản xuất, từ đó mà suy ra được thỏa thuận giữa Lạc Phượng quận và Phượng tộc. Việc này mà lộ thì bộ mặt của Lạc Phượng quận và Phượng tộc đều rất khó coi, cho nên ta luôn muốn thu hồi khối hoàng huyết thạch này, còn họ Mạc cũng giống như ta. Nhưng giờ các người đã biết sự thật, thu hồi cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Nếu như nói hoàng huyết thạch làm giả thì không hẳn, vì hiện trường ngay đây thực sự là dùng máu Phượng Hoàng để ngâm đá. Việc này lộ ra cũng chẳng sao, chỉ bất lợi là Phượng tộc mất mặt, phá hủy đi ấn tượng cao ngạo trong mắt thế nhân. Phong khí của Vấn Đạo Tông, mọi người đây đều biết đôi chút. Tuy phong khí là không chính thống, nhưng không phải là hạng miệng rộng, biết chuyện không đi rêu rao, nên bí mật của hoàng huyết thạch nhiều nhất chỉ lưu truyền trong Vấn Đạo Tông. Mọi người lại nhìn Khương Sơn, hắn không phản đối chuyện Vấn Đạo Tông biết chuyện. Danh tiếng của Vấn Đạo Tông thì ai mà chẳng biết, hàng yêu trừ ma, chính khí lẫm liệt và giữ lời hứa. Ta tin các vị đạo hữu sẽ không nói chuyện này ra. Dù sao Phượng tộc đã từng mất mặt ở Vấn Đạo Tông, so với lần đó thì bán máu chẳng tính là gì. Ba người Lục Dương gật đầu, chuyện này không lớn. Lý Hạo Nhiên tò mò, chỉ vào mấy quan sai đang làm hoàng huyết thạch. Quận thủ đại nhân làm sao đảm bảo là họ không tiết lộ bí mật? Là tăng lương sao? Quan sai làm việc ở đây khá đông, có hơn chục người. Chỉ một người làm lộ thôi thì bí mật của hoàng huyết thạch không thể giữ nổi. Biết đâu sẽ qua đó lỡ miệng thì sao? Quan thủ tắc lắc đầu, họ tuyệt đối không để lộ. Vì sao? Các người biết, đeo hoàng huyết thạch lâu dài tráng dương rốt cuộc là công của máu phượng hoàng. Đeo hoàng huyết thạch đã tráng dương thì đoán xem làm việc trong môi trường xương máu thì hiệu quả như thế nào. Nếu một người làm lộ thì lần sau cả đám sẽ không được làm ở đây nữa. Thôi được. À, ta nghe nói phượng hoàng có thể tắm lửa để trùng sinh, có thật không đây? Lục Dương nhớ lão phượng hoàng vừa rồi tắm trong chân hỏa như là muốn sống lại, liền nghĩ tới truyền thuyết cổ xưa. Khương Sơn gật mạnh đầu, biểu cảm trang trọng sùng bái. Có, nhưng ở phượng tộc nó cũng gần như truyền thuyết. Truyền thuyết thời thượng cổ, phượng tộc chúng ta có một vị lão tổ, tu đến cách là chứng đạo quả tiên nhân một bước. Cử thủ đầu túc, uy nghiêm vô thượng, một ý niệm là thay trời đổi đất, xuyên qua lịch sử của phượng tộc là người mạnh nhất, được ghi chép ở trong yêu tộc thì cũng hiếm ai sánh bằng. Lão tổ này đã từng đại chiến kinh thiên với lão tổ của long tộc, một trận chiến mà khiến cả tinh cầu hóa bụi, đại nhật bị dập tắt, vũ nội tịch mịch. Thắng bại trận đó thì không ai biết. Phượng tộc có một đại năng độ kiếp kỳ đứng từ xa, may mắn nhìn thấy một đoạn của trận chiến. Hắn thấy lão tổ phượng tộc tĩnh lặng trong vũ trụ, không còn sinh cơ, hồn tịch và chết hẳn. Thân nàng như con thuyền nhỏ trôi theo sóng. Lão tổ long tộc lại không cho rằng thắng bại đã định, ngược lại còn ở bên cạnh cảnh giác. Đột nhiên, lão tổ bốc lên tiên hỏa, tắm trong tiên hỏa, rồi giang cánh ngửa mặt lên trời thét dài. Tiên hỏa rực rỡ sáng hơn cả thái dương, phát ra tiếng phượng minh vang khắp cả hoàn vũ. Không chỉ phượng tộc mà nhiều độ kiếp kỳ xa xa quan sát trận chiến kinh thế trông thấy cảnh này. Nếu như các người có cơ hội xem điển tịch của các yêu tộc khác thì sẽ thấy được ghi chép có liên quan. Từ đó có thuyết phượng hoàng tắm lửa để trùng sinh, nhưng lại chỉ có lão tổ làm được. Trong tộc phỏng đoán có lẽ phải tu đến cảnh giới như lão tổ thì mới coi thường sinh tử, chết mà sống lại. Cho nên dục hỏa trùng sinh đối với phượng tộc bình thường chẳng khác nào truyền thuyết cả. Khương Sơn khiêm tốn, hắn là phượng hoàng thuần huyết, hiếm ở trong phượng tộc, huyết thống cao quý, địa vị hiển hách. Nếu không thì làm sao có thể được Tam Sư Tỷ cam điểm chỉ điểm cho. Sao đến lạc phượng quận này làm giám sát hoàng huyết thạch cho được? Thì ra tắm lửa trùng sinh là thật, ta còn tưởng truyền thuyết vô căn cứ. Tô Di Nhân được mở rộng tầm mắt, nàng ít giao thiệp, huống chi là nói chuyện với phượng tộc. Người khác gật đầu cũng tỏ ra mở mang kiến thức. Chắc lão tổ của phượng tộc đạt tới cảnh giới công tham tạo hóa, không phải là độ kiếp kỳ bình thường có thể so sánh. Vậy lão tổ phượng tộc giờ ở đâu? Lục Dương quan tâm hơn, biết đầu lão tổ sẽ tìm được tung tích của Kỳ Lân Tiên thì sao? Khương Sơn lắc đầu, lão tổ mất tích đã lâu, ngay cả tộc lão già nhất cũng không biết là nàng đã đi đâu rồi. Tiên tử, ngươi có biết tắm lửa trùng sinh hay không? Lục Dương nhớ ở trong không gian tinh thần có Kim Chỉ Nam là Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử đang ngủ bị Lục Dương gọi dậy, nàng dụi mắt ngáp liên tục, mắt cay đến không mở nổi, mơ màng nói, ngươi hỏi cái gì? Tiên tử có biết tắm lửa trùng sinh hay không? Lục Dương hỏi lại. Bất Hủ Tiên Tử vừa tỉnh, trí nhớ lẫn lộn, ngửa đầu ngây ngô nghĩ mãi rồi mới nói, có chuyện này. Không hổ là thượng cổ ngũ tiên chi thủ, kiến thức uyên thâm, nhà có người già như là có báu vật, chính là nghĩa này đây. Bất Hủ Tiên Tử ngáp tiếp, ta nhớ thiên kiêu long tộc phượng tộc vì tranh nam nhân mà đánh nhau. Ta đứng xem, chả, hai người ra tay khá ác, đốt lửa đốt giấy giật tóc móc mắt, rồi vẽ vòng nguyền rủa đủ các loại chiêu thức. Khoan, đốt lửa đốt giấy giật tóc móc mắt, vẽ vòng nguyền rủa là sao? Lục Dương suy nghĩ, nghe không giống như hai đại năng độ kiếp kỳ đánh nhau. À, là cả hai dùng chân viêm của chủng tộc mình để công kích, đốt phù lục bán tiền, lấy tóc đối phương để làm môi giới, bố hạ xuống nguyền rủa. Bất Hủ Tiên Tử tùy ý giải thích vài câu, người kể tiếp đi. Hai người đánh rất ác, càng đánh càng hăng, chiêu chiêu càng sắc. Ta thấy thiên kiêu long tộc hơi nhỉnh hơn. Hai người đánh nhau không phải là lần đầu, thiên kiêu của long tộc thắng 6 phần thì lần này long tộc thắng cũng là bình thường. Khi mà ta nghĩ là sắp phân thắng bại, thiên kiêu phượng tộc thi triển tuyệt học từ chỗ ta là tử trang thuật, nằm xuống dưới đất giả chết, sinh cơ tiêu tán, ai cũng không thấy đó là người sống cả. Thiên kiêu long tộc lần đầu gặp phải tiến thoái lưỡng nan, nói thắng thì chẳng có thành tựu, mà nói thua thì vớ vẩn, nhưng đánh người chết truyền ra thì lại không hay. Nàng linh cơ khẽ động, nghĩ cách dùng lửa đốt thiên kiêu của phượng tộc. Thiên kiêu phượng tộc đau không chịu nổi, kêu lên rồi bật dậy, tiếng kêu vang vang cả vũ trụ nghe thấy. Sau đó không rõ vì sao lại bị đồn thành tắm lửa trùng sinh, không biết là đứa mất dạy nào tung tin đồn, thật là vô đạo đức. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, bất mãn với thiên kiêu của phượng tộc. Nàng học tử trang thuật chưa tới nơi tới chốn, chưa đổi lại là ta thì chắc chắn sẽ giả chết tiếp. May là không ai biết tử trang thuật là do ta dạy, học kém như vậy thì đừng có nói là ta dạy, thật sự mất mặt. Lục Dương ngáo ra, mất mặt là tiên tử ngươi hay sao chứ? Vì kính trọng lão tổ của phượng tộc và ảo tưởng đẹp đẽ của thế nhân về phượng hoàng, Lục Dương thấy không cần phải nói ra bí mật mình vừa biết. Hắn cảm thấy là mình đã bị gánh quá nhiều rồi, hắn chỉ là trúc cơ kỳ thôi mà. Lý ra, một trúc cơ kỳ biết nhiều bí mật thượng cổ, có thể dùng chúng để tranh giành cơ duyên, như là một chủng tộc cổ nào đó mất đi truyền thừa. Lục Dương mỉm cười, nói ra nơi truyền thừa, giúp cho chủng tộc đó lấy lại. Họ sẽ kinh ngạc và muốn gả thánh nữ cho hắn. Hoặc là đi vào bí cảnh thượng cổ, người khác thì đánh sống đánh chết để qua ải. Nhưng Lục Dương lại biết được nguyên lý, ung dung đoạt được phần thưởng cuối, khiến cho thiên kiều cũng phải sững sờ. Hoặc là tại đấu giá hội, một cái bảo vật không ai hỏi tới, suýt nữa thì lưu phách. Chỉ Lục Dương biết đó là bí bảo thượng cổ của một người nào đó, có giá trị liên thành, nhưng hắn sẽ mua với giá rẻ. Thế nhưng, bản thân Lục Dương lại chẳng gặp được cơ duyên nào. Hắn biết cả đống bí mật thượng cổ mà không cái nào dùng được. Lục Dương ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì bí kiếp đầu thai của ta sai ở chỗ nào đây? Việc hoàng huyết thạch tạm thời xong, một đêm lăn lộn, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là vô tình phá được âm mưu của cửu u giáo, và Lý Hạo Nhiên biết Tô Di Nhân là thể tu. Khi mà Lý Phụ, Lý Mẫu tỉnh lại, thấy cái hố sâu không đáy ở trong sân mà trầm tư. Trước khi ngủ còn bình thường, sao tỉnh dậy lại có cái hố to tướng thế này? Tô Di Nhân lo là động tĩnh đêm quá lớn, làm Lý Phụ, Lý Mẫu và Tần Nghiễn Nghiễn tỉnh giấc, cho nên đã đặt trận cách âm. Thật ra thì tối qua, Tô Di Nhân đập thi thể Lão Phượng Hoàng chấn động không nhỏ. Chỉ có nhà của Lý Hạo Nhiên là không nghe thấy, chứ còn cả Lạc Phượng quận đều nghe. Quận thủ tuyên bố ra ngoài là làm việc, dưới lòng đất vào ban đêm, không khống chế được lực lượng gây ra bất tiện, xin mọi người lượng thứ. Không thể nói là hắn vô năng, để cho cửu u giáo lọt lỗ. Nếu như không có Tô Di Nhân thì mọi người đều đã tiêu tùng. Nên như nói thế thì cái ghế quận thủ quán bị cưa cả bốn chân rồi. Tối qua có chút bất ngờ, kẻ xấu lẻn vào, may mà có Tô Tiền Bối ra tay. Lục Dương chỉ nói ngắn gọn, lược bỏ cái phần hoàng huyết thạch, quận thủ, Mạc gia chủ, tiểu u giáo, Lão Phượng Hoàng. Nói tóm lại là tối hôm qua không có gì cả. Tần Nghiễn Nghiễn liếc Lục Dương đang ba hoa, để mẹ ra tay đấm ra cái hố lớn, vậy thì sự tình tối qua chắc chắn là không nhỏ. Nhưng trước mặt Lý Phụ, Lý Mẫu, nàng không tiện hỏi, cứ để cho Lục Dương ba hoa. Lý Phụ, Lý Mẫu gật gù không hiểu lắm. Lục Dương hứa sẽ lấp hố cho nên họ không truy cứu. Trong cái hố tối đen, nếu vượt qua bóng tối thì sẽ thấy được Lão Phượng Hoàng nằm ở bên dưới. Theo như Khương Sơn, Lão Phượng Hoàng tự nguyện chôn ở đây, còn ẩn tình vì sao thì hắn không biết. Tô Tiền Bối à, theo ta thấy, gọi ta là Di Nhân. Tô Di Nhân nhân cơ hội sửa cách gọi của Lý Hạo Nhân, dịu giọng, ôn nhu, giống như là một nữ tử khiến cho anh hùng phải chìm đắm, không có ai liên tưởng nàng với vị thể tu tối qua. Tô Di Nhân là thể tu nhưng không giống Tam Trưởng Lão cơ bắp bùng nổ, mà rằng nàng có dáng người cân đối, hợp gu thẩm mỹ, giống như một người tập gym bình thường ở kiếp trước của Lục Dương. Di Nhân, Lý Hạo Nhân lắp bắp, Tô Di Nhân cười cười, ta thấy chúng ta có lẽ. Trước khi ba chữ không thích hợp thốt ra, Tô Di Nhân nhẹ đặt ngón trỏ lên môi của Lý Hạo Nhân. Hạo Nhân, ta biết ngươi chưa chấp nhận sự thật, nhưng chúng ta là tu sĩ, thọ mệnh dài lâu. Hãy thử chấp nhận nhau từ từ thích nghi. Nếu thực sự không hợp thì ngươi đề nghị chia tay, có được không? Lý Hạo Nhiên không nói lời từ chối, chỉ nhẹ gật đầu. Tô Di Nhân mỉm cười buông tay. Tần Nghiễn Nghiễn ở bên cạnh thì tức dậm chân. Ngón trỏ Tô Di Nhân nhẹ đặt xuống, nhưng chỉ Lý Hạo Nhiên mới biết sức mạnh lớn đến mức hắn không thể mở miệng. Dù là Tô Di Nhân không giữ thì hắn cũng muốn thử với nàng. Mục đích Tô Di Nhân đã đạt được cũng không ở lại nữa. Nàng lo quá nhiệt tình sẽ khiến Lý Hạo Nhiên không quen, chi bằng giữ khoảng cách cho nhau một không gian thích hợp. Tô Di Nhân và Tần Nghiễn Nghiễn trở lại thêm một ngày, ăn tối xong rồi rời đi. Trước khi đi, nàng còn lén bố trí trận pháp tốt cho Lý Phụ, Lý Mẫu, rồi vẫy tay với Lý Hạo Nhiên. Có thời gian, ta sẽ tới tìm ngươi. Một ngày sau, Lý Hạo Nhiên như thường biểu diễn tu hành cho cha mẹ, đánh quyền tọa thiền. Nhưng tu luyện, hắn thấy không ổn, linh lực trong người cuộn trào, ngón tay ngón chân cò duỗi, có dấu hiệu linh lực lan tràn. Sắp tiến dài sau, cũng đúng thôi, tính toán thời gian thì cũng nên. Lý Hạo Nhiên không lạ, thời luyện khí kỷ đã từng gặp, Giờ hắn trúc cơ sơ kỳ do ngâm nhầm thạch lâu, trễ hơn bọn người Lục Dương một tháng. Trong năm người cùng lứa thì Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu vừa vào trúc cơ hậu kỳ, Đào Yêu Diệp, Man Cốt ở trúc cơ trung kỳ đã lâu, Lý Hạo Nhiên là người chậm nhất, giờ hắn cũng sắp đuổi kịp rồi. Lý Hạo Nhiên truyền âm nhờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hộ pháp. Hai người đã tỉnh, nằm lì ở trên giường, nghe huynh đệ sắp tiến giai, chẳng kịp rửa mặt vội vàng chạy ra hộ pháp. Lý Hạo Nhiên khoanh chân hít sâu vài hơi, đỉnh đầu hình thành khí xoáy, hút linh khí ở chung quanh. Trong người vang lên tiếng lách tách, dùng cách luyện khí để rèn thân, khiến cho mạch máu, kinh mạch, huyệt vị và cơ quan rắn chắc. Da hắn đỏ rực như sắt nung. Mồ hôi tiết ra kêu xèo xèo, giọt mồ hôi cũng hóa xương mà bốc hơi. May là biến đổi này không lâu, hắn chỉ hừ một tiếng. Khí tức tăng vọt, hoàn thành một đại chu thiên, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Khi vào trúc cơ trung kỳ, một ký ức chưa từng trải qua hiện lên, thân thiết giống như tự hắn trải qua vậy. Hả? Hắn chậm rãi mở mắt, thần sắc nghi hoặc. Sao vậy? Lục Dương lo tưởng hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Tiền kiếp của ta, hình như là giáo chủ của cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên giọng nói đầy bất định. Cái what the fuck? Cái gì cơ? Người chắc ngươi là tiền kiếp của giáo chủ cửu U giáo chứ? Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên không thể nào liên tưởng hắn với giáo chủ của cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên do dự. Chắc là thế. Di nhân từng nói khi cảnh giới tăng lên, ta sẽ nhớ lại những mảnh ký ức và biết được chuyện của tiền kiếp. Vừa rồi khi mà đạt tới trúc cơ trung kỳ, đầu óc đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Cảnh tượng đó có nam tử áo đen kia, chắc là thuộc hạ của ta. Xung quanh thối om, không thấy rõ. Thuộc hạ cầm tờ giấy mà nói, giáo chủ, đây là thu chi linh thạch một năm của bổn giáo, mời ngài xem. Ta nhận và thấy được dòng đầu tiên là thu chi linh thạch tiểu u giáo. Chưa kịp xem thì cảnh tượng đã biến mất. Gọi ta là giáo chủ, lại đưa sổ sách của cửu U giáo, thân phận tiền kiếp đã rõ ràng. Cửu U giáo cũng là một trong tứ đại ma giáo. Như thế nhân không biết giáo chủ có bất hủ giáo tên gì, thì cũng không biết giáo chủ cửu U giáo. Giờ Lục Dương Mạnh Cảnh Châu lại biết, người đó tên là Tần Hạo Nhiên. Lục Dương trầm tư, vậy Lý Hạo Nhiên đúng là chuyển thế của giáo chủ cửu U giáo rồi. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Châu, đối phương cũng nghĩ, người nghĩ sao? Mạnh Cảnh Châu ngẩng đầu nhíu mày, cửu U giáo quá nghèo, đến đèn cũng không biết thắp. Lục Dương không để ý đến điểm kỳ lạ của Mạnh Cảnh Châu mà phân tích, nếu tiền kiếp Lý Sư Đệ là giáo chủ cửu U giáo, vậy mấy chuyện Tô Tiền Bối nói sẽ khớp rồi. Như Tần Hạo Nhiên, hợp thể hậu kỳ, sao có thể vô danh không ai biết, hoặc là như Tô Tiền Bối ẩn tu, hoặc là có thân phận đặc thù không thể nói. Rồi sao Tần Hạo Nhiên bị truy sát? Thường thường có hai lý do. Một là có pháp bảo cực kỳ chân quý, hung thủ muốn giết người đoạt bảo. Hai là Tần Hạo Nhiên có địa vị cao, hung thủ muốn đoạt quyền. Loại một thì khó mà xảy ra được ở Đại Lục Trung Ương. Nếu như thế, Tần Hạo Nhiên sẽ cầu cứu Đại Hạ Vương Triều, không đến nỗi phải rơi vào chỗ tu hành của Tô Tiền Bối. Nên loại hai khả thi hơn. Khi đó nội bộ cửu U giáo nổi loạn để đoạt quyền, Tần Hạo Nhiên bị thua cho nên bị trọng thương. Tần Hạo Nhiên sau đó không có nói thân phận thật với Tô Tiền Bối, bảo là việc mình làm rất nguy hiểm, Tô Tiền Bối biết sẽ không an toàn. Giáo chủ của tứ đại ma giáo thì dĩ nhiên sẽ không nói rồi. Nếu như Tô Tiền Bối nói à biết, khi mà cửu U giáo bị lộ thì nàng cũng khó mà thoát khỏi trọng phạt. Tần Hạo Nhiên nói thân phận độc thủ, không có đột phá độ kiếp kỳ, cả đời không thấy ánh sáng. Nếu như giáo chủ ma giáo trở thành độ kiếp kỳ thì có thể làm nhiều việc mà trước khi không dám làm. Thật ra thì Lục Dương sớm đã nghi ngờ Tần Hạo Nhân nhưng không có chứng cớ, không thể nào ở trước mặt Tô Di Nhân nói chồng nàng là ma giáo chứ không phải thứ tốt gì. Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhân cười nói, Lý Sư Đệ, giờ ngươi đã tin mình là Tần Hạo Nhân chuyển thế hay chưa? Lục Dương từng nghi là Tô Di Nhân bịa ký ức rồi nhồi vào đầu Lý Hạo Nhân, khả năng đó rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà bất hủ tiên tử đã xác nhận đây là ký ức của Lý Hạo Nhân, chẳng qua động tay động chân cả. Lý Hạo Nhân ủ rũ, chuyện này tin cũng phải tin, mà không tin thì cũng phải tin nốt. Đột nhiên hắn lại nghĩ ra vấn đề, túa mồ hôi lạnh. Đại Hạ Vương Triều không có luật truy cứu trách nhiệm tiền kiếp phải không? Lục Dương nhanh chóng lướt qua những thư tịch đã từng đọc khẳng định, không. Luật của Đại Hạ Vương Triều theo nguyên tắc là người chết là hết. Ngươi chuyển thế rồi thì Đại Hạ Vương Triều sẽ không quản. Lý Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa, dậy sớm vậy. Lý Mẫu thấy ba người đang tu luyện trong sân cười rất tươi. Gì? Hạo Nhiên vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, Lục Dương cười nói. Lý Phụ, Lý Mẫu đều là trúc cơ sơ kỳ. Trước đây, Lý Hạo Nhiên vượt cha mẹ về mặt chiến lực, giờ lại vượt cả cảnh giới, khiến cho Lý Mẫu vui mừng. Chuyện tiền kiếp của Lý Hạo Nhiên thì không tiện nói với Lý Phụ, Lý Mẫu, chỉ khiến họ càng thêm lo lắng. Ôi, phải ăn mừng thôi, ta đã bảo mà, con chơi với Tiểu Lục, Tiểu Mạnh thì chắc chắn phải tiến bộ. Lý Hạo Nhiên e dè đáp, vâng vâng. Ăn mừng xong, Lý Hạo Nhiên báo với cha mẹ sẽ về tông môn. Lý Phụ, Lý Mẫu rất ngạc nhiên. Tiền kiếp Lý Hạo Nhiên là giáo chủ của Cửu U giáo, là một việc lớn, ba người không thể nào giữ được, mà phải sớm bẩm báo tông môn. Mới về có vài ngày mà đã đi, Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, đã chơi đủ chưa? Lục Dương đặt đũa mỉm cười một cách đáng tin. Lý sư đệ đột phá thì cần có trưởng bối tông môn đứng ra củng cố tu vi, cho nên mới phải về sớm. Lừa dối, Vấn Đạo Tông đề cao việc tự tu, không cần trưởng bối phải can thiệp, nhưng mà giọng nói của Lục Dương rất thành khẩn đáng tin. Lý Phụ, Lý Mẫu nghe, liền không giữ ba người ở lại nữa. Vẫn là con ngựa già kéo xe, chở ba người về Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Châu thúc ngựa già nhanh về tông môn, ngựa già thông thả gật đầu nhưng vẫn chậm rãi, thế nhưng một bước của nó đi được cả trăm dặm ngàn dặm. Lý sư đệ, thân phận giáo chủ Cửu U giáo của ngươi, đại hữu khả vi, trở về tông môn nếu như vận hành tốt thì có thể kiếm bộn. Xong việc, ta ba người bảy, thế nào? Có chuyện tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, nhưng phải ủy khuất sư đệ một chút. Chẳng mấy chốc ba người trở về Vấn Đạo Tông và đến nhiệm vụ đại điện. Đới sư huynh có trong này không? Lục Dương hỏi vị sư huynh đang trực. Sư huynh ngẩng đầu thấy là Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu thì cười rạng rỡ, và cái bao tải còn được vác trên lưng Mạnh Cảnh Châu. Đới sư huynh đang ở bên trong, đới sư huynh dặn là các người có việc tìm thì cứ vào, không cần báo. Nhưng mà bao tải này là chiến lợi phẩm. Ồ, vào đi. Sư huynh trực không nghĩ nhiều, chắc cũng không phải đồ gì nguy hiểm. Hai người khiêng cái bao tải vào phòng của đới bất phàm. Đới bất phàm vẫn xem văn thư để truy tìm manh mối nhiệm vụ. Hai người đến đây làm gì vậy? Mạnh Cảnh Châu liền nói trước. Tin tốt, đới sư huynh. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của hai ta, cuối cùng bắt được giáo chủ Cửu U giáo. Không biết công lao này sẽ được bao nhiêu điểm cống hiến. What? Giáo chủ Cửu U giáo? Đới bất phàm nghi ngờ nhìn mắt của Mạnh Cảnh Châu. Hắn không có nói dối, lòng không thẹn, nhìn thẳng vào mắt đới bất phàm. Đới bất phàm lại nhìn Lục Dương, cũng thế, lòng không thẹn, dám nhìn thẳng. Đới bất phàm càng nghi ngờ hơn, không hiểu hai tên này tính làm gì, thầm lẩm bẩm. Vậy giáo chủ Cửu U giáo đâu? Mạnh Cảnh Châu mở cái bao tải, lộ ra Lý Hạo Nhiên đang bị nhét miệng, trói nghiến lại, chân khí, chính trực chỉ vào, chính là tên này. Đới bất phàm ngáo ra, hai người coi ta là thằng ngốc sao? Thấy đới sư huynh không tin, Mạnh Cảnh Châu kể lại sinh động như thật. Hai ta mấy ngày trước ra ngoài, thấy khe núi bốc lên khói đen, nghĩ chắc là yêu ma gây họa, liền xông vào. Tên ác nhân tự xưng là giáo chủ Cửu U giáo thần thông quảng đại. May mà hai ta bất phàm, có được chút thủ đoạn, qua một trận chiến sống chết, bắt được hắn, gỡ mặt nạ ra mới biết là Lý Hạo Nhân. Giáo chủ Cửu U giáo, bí ẩn biết bao, lại bị bọn ta bắt, không đòi nhiều, chỉ mỗi người ba cái phiếu đổi quyền, làm tông chủ đại diện là được. Người có nghe mình đang nói gì không vậy? Đới bất phàm là đệ tử lớn, đã sống gần cả ngàn năm, chưa từng như ngày hôm nay, cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm sâu sắc. Lục Dương nhún vai, vừa tháo dây cho Lý Hạo Nhiên vừa nói, thấy chưa, ta bảo đới sư huynh không tin mà. Lời hứa chia cho Lý Hạo Nhiên ba thành điểm cống hiến dĩ nhiên không thực hiện được. Sao lại không tin, ta thực sự bắt giáo chủ Cửu U giáo? Mạnh Cảnh Châu tự thấy mình nói thật. Thôi, rốt cuộc là sao? Đới bất phàm biết rằng hai tên này tuy hài hước, nhưng sẽ không đùa chuyện như thế này, chắc là có lý do. Nếu như hai tên dám nói dối đến để lừa điểm cống hiến, hắn sẽ trói gô lại, rồi tụt quần áo treo ở ngoài đại điện nhiệm vụ. Khục, là thế này. Ban đầu Lý Sư Đệ gặp vị hôn thê, hơi căng thẳng cho nên gọi bọn ta đi chợ trận. Sau thấy vị hôn thê đẹp người thiện tâm, tu vi cao hơn Lý Hạo Nhân, mọi mặt đều hoàn hảo không chê vào đâu được, chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Đới bất phàm bắt cháo chân nhấp trà tùy ý, lớn tuổi không vấn đề. Nữ phương là ai, lớn hơn 1 hay 2 tuổi? Lớn hơn 2000 tuổi, phụt. Đới bất phàm phun ra một ngụm trà tưởng mình nghe nhầm, hắn ho sặc sụa cả nửa ngày. Bao nhiêu? 2000 tuổi ư? Chẳng phải là ngang hàng với cả sư phụ tông chủ. Đới bất phàm nhìn Lý Hạo Nhân, không thấy hắn có sức hút gì cả. Vị hôn thê của Lý Sư Đệ gọi là Tô Di Nhân, là một tu sĩ hợp thể kỳ. Ồ, Tô Di Nhân, nghe nói mỹ nhân, chắc tu hành ở Thiên Trụ Sơn. Đới bất phàm quản lý tình báo của Vấn Đạo Tông, tai mắt khắp ở Trung ương Đại Lục, biết Những tu sĩ hợp thể kỳ mà ít ai biết tới cũng là chuyện bình thường. Chồng của Tô Tiền Bối gọi là Tần Hạo Nhiên cũng là hợp thể kỳ. Tần Hạo Nhiên chết khi mà đột phá lên độ kiếp kỳ, nhưng do công pháp đặc thù cho nên luân hồi chuyển thế. Tần Hạo Nhiên, Đới Bất Phàm nghĩ lại danh sách tu sĩ hợp thể nhưng không nhớ có ai có tên như vậy. Tần Hạo Nhiên chuyển thế thành Lý Sư Đệ. Tô Tiền Bối vì muốn nối tiếp tiền duyên cho nên trở thành vị hôn thê của Lý Sư Đệ. Sau đó ở Lạc Phượng Quận, ta vô tình phát hiện dấu vết giáo đồ Cửu U Giáo. Tô Tiền Bối ra tay, đánh phá âm mưu, dẫn ta thấy quá trình làm ra hoàng huyết thạch. Các người thấy Lạc Phượng Quận dùng máu Phượng Hoàng để ngâm hoàng huyết thạch sau. Đới Bất Phàm không quá ngạc nhiên. Đới Sư Huynh biết à? Lục Dương kinh ngạc. Đới Bất Phàm trợn mắt. Nghĩ cũng ra, làm gì có cái mỏ nào mà do hợp thể kỳ vẫn là khai thác 4.000 năm còn chưa hết. Phượng Hoàng không thịt, chẳng lẽ chỉ toàn máu thôi sao? Chỉ là máu Phượng Hoàng khó kiếm, sợ nói toạc ra, Phượng tộc sẽ thẹn quá hóa giận, không bán máu nữa. Lục Dương ngỡ ra, thôi được. Thế rồi Lý Sư Đệ đột phá và nhận được mảnh ký ức tiền kiếp, biết mình là giáo chủ, Cửu U Giáo. Lục Dương kể xong, Đới Bất Phàm im lặng, ngón trỏ khẽ gõ lên bàn. Lần hồi, chuyển thế, Cửu U Giáo. Cửu U Giáo tin rằng thế gian có nơi chuyển thế gọi là Cửu U, mà Lý Hạo Nhiên lại là giáo chủ Cửu U Giáo chuyển thế. Đới Sư Huynh, thật có luân hồi chuyển thế à? Đới Bất Phàm lắc đầu, không biết, nhưng mà dân gian có nhiều tin đồn, giống như phương Bắc có thần hoa tỏa ra kim quang, sinh ra biết hết. Bay trời lần đất là tiên linh chuyển thế, dân chúng gọi là thần. Thế thật ra là gì? Thật ra là một tên ngốc tu chưa đến nơi để cho Nguyên Anh chạy loạn ra ngoài. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, lại như một tiểu tông môn có thiên tài tuổi thiếu niên, nhưng thiên phú siêu quần. Một ngày có đại năng đến, thấy thiếu niên liền kinh hãi, thiên phú và dũng, và dung mạo giống hệt một người bạn cũ đã chết. Thế rồi đại năng phát hiện bạn cũ của mình giả chết, để quay về tuổi trẻ đến tông môn, nhỏ, khoe khoang đánh mặt, tìm gái. Lý Hạo Nhiên ngáo ra, tóm lại tin đồn luân hồi là không đáng tin, hoặc là bịa đặt, hoặc là tạo thế, hoặc là thông tin giả, hoặc là do những lý do kỳ quặc nào đó. Theo ta biết, chưa từng có trường hợp chuyển thế thật. Giáo chủ Cửu U Giáo liên quan đến rất nhiều việc, luân hồi ta lại ít biết, chuyện này thôi thì để đại sư tỷ giải quyết vậy. Vậy thì để ta đi tìm đại sư tỷ. Lục Dương vừa dứt lời thì giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần, ta tới rồi. Giọng nàng lạnh như hẳn băng vạn năm, không gian vặn vẹo, bóng người từ hư vô định bước ra, hiện trước bốn người chính là Vân Chi. Trong lúc nói chuyện thì Đới Bất Phàm đã báo lại cho Vân Chi. Trước không nghĩ Lý Sư Đệ là đại năng chuyển thế vốn không có, chỉ là hoang đường. Nếu Lý Sư Đệ thực sự là giáo chủ Cửu U Giáo chuyển thế, chỉ có thể là do đạo quả. Vân Chi nhớ tới suy đoán về tứ đại ma giáo, chẳng lẽ Cửu U Giáo từ lâu đã ngưng kết ra phôi thai của luân hồi đạo quả sao? Mở lòng ra, đừng suy nghĩ gì cả. Lý Hạo Nhiên vội làm cho linh đài trong suốt, không dính bụi trần, không suy nghĩ. Vân Chi, đôi mắt như chứa tinh thần đẹp đến mê hồn, bao hàm mọi huyền bí của thế gian, khiến người ta say mê. Đôi mắt như tiên của nàng, có thể nhìn thấu hết truyền thuyết, hoặc là phá thiên nhãn, ở trong lục thần thông của Phật môn. Chỉ có Đới Bất Phàm mới biết, đây là pháp môn độc sáng của Đại Sư Tỷ, và chỉ có mình nàng biết. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mọi bí mật bản thân đều bị Đại Sư Tỷ nhìn thấu, từ quá trình trưởng thành, tu luyện đến tâm lý, không thoát khỏi đôi mắt ấy. Vân Trì thu hồi tầm mắt, nhắm rồi mở, trở lại bình thường. Lý Hạo Nhiên thở phào, áp lực từ Đại Sư Tỷ là quá lớn. Thì ra là thế. Giọng nói lộ vẻ tự tin không chút nghi ngờ, giống như đã nhìn thấu được điều gì đó. Lục Dương vội hỏi, Đại Sư Tỷ thấy gì? Vân Trì giọng điệu bình thản lạnh lùng. Cũng có thứ ta không thấy được. Lục Dương ngáo ra. Đại Sư Tỷ, người rốt cuộc có được bình thường hay không đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người và anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.